Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2122, ánh mắt giết. Diệp Thiên tiếp vào điện thoại, chính là Bùi Y Hàng đánh tới. Bùi Y Hàng ở trong điện thoại nói cho hắn biết nói. Khương gia gia chủ Khương Quốc chiến con thứ hai, tên là Khương Anh, không chỉ là thụ cái gì kích thích. Gia tộc truyền thừa người sói huyết mạch, bắt đầu giác tỉnh, trong nháy mắt được trao cho đại thần thông. Khương Anh vì cho tam đệ Khương Hùng báo thù, lặng yên rời đi kinh thành, hiện tại đã tiến vào giang thành cảnh nội. Bùi Y Hàng còn ở trong điện thoại, trọng điểm nâng lên, Khương Anh lần này tới giang thành mục đích, chính là vì tìm Diệp Thiên báo thù. Cùng Bùi Y Hàng kết thúc trò chuyện về sau, khu nhà cũ bên trong Diệp Thiên bọn người, tất cả đều trong nháy mắt sững sờ xuống thần. Lạc Lạc tỉ dài ra một ngụm chọc khí. Tê Thanh nói, Bùi Y Hàng nâng lên Khương Anh, cùng Aurelia nhìn thấy huyết tộc cường giả. Vậy mà là cùng một người, mà lại đệ đệ ngươi trước khẳng định, Avenger rất có thể đến từ Khương gia. Bùi Y Hàng tình báo hoàn toàn chứng thực ngươi đoán là chính xác. Trời ạ, đây cũng quá xảo a. Sẽ không phải là còn có càng bí ẩn một cái hắc thủ giấu ở không muốn người biết trong góc. Thôi động toàn bộ cục thế, hướng về phía trước phát triển. Diệp Thiên ngược lại là rất bình tĩnh, nhấp nhô đáp lại nói. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, có gì có thể sợ. Không phải liền là chỉ là một cái bá tước cấp huyết tộc cường giả sao? Đến bây giờ ta cũng còn không có cùng chân chính ý nghĩa phía trên bá tước cấp người sói giao thủ qua. Ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này lấy thường tâm nguyện. Lạc Lạc tỷ có chút im lặng trắng liếc một chút Diệp Thiên, hừ nhẹ nói, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Bên ngoài sắc trời đã hắc, thượng quan Tường Vi cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Bạch Tố muốn gọi điện thoại cho nàng. Thượng quan Tường Vi điện thoại di động hết lần này tới lần khác lại không mang theo trên người, căn bản liên lạc không được. Tố Tố tỷ, thượng quan là người trưởng thành, lại không là tiểu hài tử, cho dù toàn thế giới người đều làm mất, nàng cũng sẽ không làm mất, hơn nữa còn hội sống được thật tốt. Người cũng đừng vì nàng lo lắng. Nhìn lấy Bạch Tố vô cùng lo lắng thần thái, Diệp Thiên không khỏi cười khổ an ủi. Bạch Tố vẫn là rất lo lắng thượng quan Tường Vi, đỏ mặt, nhỏ giọng tranh luận nói, nàng một cái nữ hài tử, lẻ loi một mình, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tốt a, ta không lời nào để nói. Diệp Thiên hai tay một đám, ra vẻ bất đắc dĩ khẽ thở dài. Bạch Tố đề nghị, ta ra đi tìm một chút nàng. Aurelia, người cùng Tố Tố tỷ cùng đi chứ, giữa lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Thiên không có khả năng không tán thành Bạch Tố đề nghị, bây giờ là thời buổi rối loạn, Bạch Tố chỉ là cái không có tu luyện võ đạo phàm phu tục tử, để Bạch Tố một thân một mình đi ra ngoài tìm kiếm thượng quan Tường Vi, hắn thật đúng là có chút yên lòng không dưới. Sau đó đối Aurelia phân phó một câu, thương thế sau khi khỏi hẳn Aurelia, tại thần kỳ tiểu dược hoàn tác dụng dưới, càng lộ ra quyến rũ mê người, tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn thể hiện ra nàng ở độ tuổi này nữ nhân phải có phong vận cùng mị lực. Aurelia nên một tiếng là, quay người muốn rời khỏi lúc, Diệp Thiên lại mở miệng nói, ta cùng Lệ Lệ, Lạc Lạc tỷ, tại Đông Hưng đường Mi Linh Tân cửa hàng chờ các ngươi. Bạch Tố cùng Aurelia rời đi về sau, Diệp Thiên cũng mang theo Trương Lệ Lệ cùng Lạc Lạc tỷ vội vàng rời đi khu nhà cũ. Màn đêm đã buông xuống, gió lạnh theo đầu hẻm rót vào, đi tại tảng đá xanh trải thành ngõ cổ bên trong. Diệp Thiên lại một lần phản xạ có điều kiện giống như nhớ tới năm đó cái kia mưa bụi mông lung. Hoàng hôn, cái kia trống đỡ dù đen, mặc áo đen, ôm mẫu thân eo nhỏ nhắn, đi ra ngõ cổ hình ảnh. Đệ đệ, chuyện cũ không thể truy, hết thảy hướng về phía trước xem đi. Trung quy tốt, trong màn đêm lạc lạc tỉ, một đôi tròng mắt lóe ra rực rỡ như sao óng ánh quang mang, nhìn không chuyển mắt, nghiêng đầu ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, ôn nhu an ủi, lấy nàng nhãn lực, cho dù tại trong màn đêm, cũng có thể thấy rõ Diệp Thiên giờ phút này u ám thần sắc. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tràn đầy khổ sở nói, rất nhiều chuyện, ta đều thoải mái, duy chỉ có năm đó sự tình, qua nhiều năm như vậy, một mực để cho ta canh cánh trong lòng, thủy chung không cách nào quên. Năm đó sự tình, nếu như không có thể chân tướng rõ ràng, ta cả đời này đều sẽ sống ở trong bóng tối. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đồng thời duỗi ra hai tay, ôm Lạc Lạc tỷ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ eo nhỏ nhắn, ngăn cách hai nữ trên thân hơi mỏng quần áo, bàn tay hắn có thể rõ ràng cảm thụ được hai nữ ấm áp mềm mại thân thể, tràn ngập co giãn cảm giác, để hắn tâm thần rung động, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trương Lệ Lệ lái đến xe, thì dừng ở đầu hẻm, đi ra ngõ cổ, một hàng ba người, lần nữa lên đường, thẳng đến Mi Linh Tân nhà hàng mà đi. Khương Anh tiến vào Giang Thành cảnh nội tin tức, giống mọc cánh giống như, tại rất ngắn thời gian bên trong, truyền khắp Giang Thành các đại gia tộc thế gia, thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu trong tay. Cho dù là ngu ngốc, cũng nhìn ra được, vốn là cuồn cuộn sóng ngầm, đại chiến hết sức căng thẳng Giang Thành. Theo Khương Anh đến, cục thế đem sẽ biến càng căng thẳng hơn, rút dây động rừng, mà những cái kia nỗ lực cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ gia tộc, cũng ào ào bỏ ý niệm này đi, bắt đầu yên lặng nhìn biến. Khương Anh đi vào Giang Thành là vì tìm Diệp Thiên báo thù. Diệp Thiên tuy nhiên không ngừng thể hiện ra chính mình siêu cường thực lực, danh xưng là không gì làm không được đến giống như thần tuyệt thế cường giả. Nhưng Khương Anh có huyết tộc truyền thừa thần thông, là bá tước cấp huyết tộc cao thủ. Hai người tranh phong, ai thắng ai thua, ai cũng không biết, có lẽ chỉ có trời mới biết. Từ trước đến nay liền đem lợi ích đặt ở vị trí đầu não, các đại gia tộc đều vô cùng thực lực, người nào cũng sẽ không đem tiền đặt cược đặt ở Diệp Thiên hoặc là Khương Anh trên thân. Theo Khương Anh tiến vào Giang Thành thời gian tăng trưởng, Giang Thành cảnh nội ẩn thế không ra, bế quan tu luyện các phương cao thủ cũng ào ào sớm xuất quan, đem ánh mắt tập trung tại Khương Anh trên thân. Nguyên bản lòng tràn đầy thất lạc Ôn Hồng, vừa trở lại Đỏ Anh Đào quán ba lúc, lại lần nữa cảm ứng được Khương Anh đặc biệt khí tức. Cái này khiến nàng trở nên kích động, trong tay một ly rượu cốc tài cũng còn không uống xong, thì ném cái ly, lần theo Khương Anh khí tức, truy tung mà đến. Lúc này Khương Anh mới từ Mi Linh Tân nhà hàng đi ra, đưa tay cản một chiếc xe taxi. Hắn vừa muốn ngồi vào trong xe lúc, Diệp Thiên mang theo Trương Lệ Lệ cùng Lạc Lạc tỷ hai nữ, một hàng ba người, cất bước đạp vào nhà hàng bậc thang. Khương Anh cùng Diệp Thiên đều trong nháy mắt này, giống như là bị một loại nào đó cảm ứng giống như, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, quay đầu nhìn lại, bọn họ cũng không biết mình tại sao muốn quay đầu. Tựa hồ tại từ nơi sâu xa, xuất hiện một cái ý niệm, khống chế hai người ý thức, khiến đến bọn hắn không thụ lý trí khu động, đồng thời quay đầu, hai người ánh mắt ngăn cách 100 mét không gian khoảng cách, xa xa đối mặt, sau đó giao hội. Ngay sau đó, một đạo chỉ có tinh không cường giả, cấp bậc cao thủ mới có thể nhìn đến, hàm xúc lấy năng lượng cường đại quang mang, đồng thời theo hai người đôi mắt chỗ sâu bay ra, trên không trung ầm vang va chạm, nguyên bản biển người phun trào phồn hoa đường phố, đều tại thời khắc này bỗng nhiên an tĩnh lại, hai người thân hình đều trong nháy mắt run rẩy kịch liệt một chút. Xoạt xoạt, Diệp Thiên dưới chân gạch terrazzo xếp xây bậc thang, theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, nhảy lên từng tia từng sợi bụi mù, cùng tứ tán vẩy ra đá vụn, kèn kẹt, một chân bước vào bên trong xe taxi Khương Anh, dưới chân hắn, chỉnh chiếc xe để trần, cũng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số bột kim loại, ngay sau đó chỉnh chiếc xe, sụp đổ thành cặn bã, vỡ vụn kính chắn gió, giống dày đặc viên đạn giống như, mang theo mạnh mẽ lực lượng, truyền vào tài xế thân thể, đem tài xế bắn thủng, máu tươi như cược, trong khoảnh khắc chết oan chết uổng, đến mức theo taxi chung quanh đi ngang qua người đi đường. Cũng nhận xe hóa thành toái phiến tập kích, hoặc chết hoặc bị thương, tình huống cũng không giống nhau, vô số kêu thảm tiếng kêu rên, theo kẻ thụ thương cổ họng chỗ sâu truyền ra, chỉ có Diệp Thiên bên này, đứng tại cửa ra vào trên bậc thang hai bảo vệ, té ngã trên đất, cũng không có thụ thương, nhưng cũng gây nên một trận thất kinh tiếng thét chói tai. Đệ đệ ngươi! Cho dù là Lạc Lạc tỷ cái này tu vi tầng thứ cường giả, vừa mới nàng ngay tại Diệp Thiên bên người, nhưng hắn lại không cảm ứng được đột nhiên tới nguy cơ. Diệp Thiên bất động thanh sắc khoát tay, đưa cho Lạc Lạc tỷ một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Đầy bụng nghi hoặc Lạc Lạc tỷ bản năng hướng nơi xa nhìn lại, nhưng đường phố trên người nhóm đã rơi vào một mảnh bối rối. Mỗi người mệt mỏi, lẫn nhau chà đạp sa sút tinh thần, loạn thành một bầy, lấy Lạc Lạc tỷ nhãn lực, lại không có trông thấy Khương Anh, chỉ là trông thấy một cỗ vỡ vụn thành cặn bã taxi, tản mát tại mặt đường. Trên thực tế, ngay tại taxi vỡ vụn trong nháy mắt đó, Khương Anh thì biến mất tại loạn thành một bầy trong đám người. Bóng dáng hoàn toàn không có. Hô! Diệp Thiên một ngụm chọc khí phun ra về sau, hắn mới vừa rồi còn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, đã khôi phục như thường, nhưng trên mặt lại cố ý lộ ra bối rối biểu lộ. Đem hai nữ ngã xuống tại đầy đất trong đá vụn bảo an dìu dắt đứng lên. Kêu khổ nói, ai, các ngươi cái này nhà hàng ngoại xứ dùng bậc thang, khẳng định là thấp kém sản phẩm, điển hình bã đậu a. Ta vừa mới kém chút thì té ngã trên đất, thật vất vả cua được hai cái mỹ nữ đi ra ăn một bữa cơm. Các ngươi cái này rõ ràng không phải muốn cười nhạo ta sao? Thật sự là, tâm có thể chu a. Đang khi nói chuyện, nhà hàng người phụ trách chạy ra đến, không rõ nội tình hắn, chỉ nghe được Diệp Thiên phàn nàn, căn cứ khách hàng cũng là thượng đế nguyên tắc. Không ngớt lời hướng Diệp Thiên nhận lỗi cúc cung xin lỗi. Cực kỳ nhiệt tình chu đáo đem Diệp Thiên một đoàn người nghênh vào nhà ăn. Tự mình đưa vào cấp bậc tối cao phòng. Tại trong phòng, người phụ trách lại hướng Diệp Thiên biểu thị xin lỗi. Cái này ngược lại làm cho Diệp Thiên có chút đỏ mặt. Bắt đầu ngại ngùng, có vô số nghi hoặc muốn hướng Diệp Thiên chứng thực Lạc Lạc tỷ. Kiếm cớ. Đem nhà hàng người phụ trách đuổi đi, lúc này mới hạ giọng hỏi, đệ đệ, vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Khương Anh đã xuất hiện? Diệp Thiên hít sâu một hơi, rất bình tĩnh đáp lại nói, đúng, ta nhìn thấy Khương Anh cũng trông thấy ta cùng hắn, hai người ánh mắt, chỉ là trên không trung giao hội một chút, sau đó thì tạo thành ngươi thấy cảnh tượng. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Lạc Lạc tỷ nhịn không được hít sâu một hơi, ổn định tâm thần về sau, lại lần nữa mở miệng nói, theo tình huống hiện trường đến xem, vừa mới im ắng rằng co, hai người các ngươi, ai thắng ai thua, thì liền Trương Lệ Lệ cũng hướng Diệp Thiên quang tới chú ý ánh mắt, không phân sàn sàn nhau, bên tám lạng người nửa cân. Diệp Thiên không muốn giấu giếm Lạc Lạc tỷ, chi tiết đáp lại nói, hắn muốn diệt ta, rất khó, ta muốn giết hắn, cũng không dễ, nhưng ta nội tình vẫn chưa hoàn toàn phóng thích. Lấy ta hiện tại trạng thái, cùng hắn quyết đấu, chỉ có thể đánh cái ngang tay. Nhưng ta nếu là nhổ tất cả thanh đồng đinh, phóng xuất ra tất cả công lực, diệt sát chỉ là một cái bá tước cấp huyết tộc, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Trải qua chuyện này cũng cho ta đối huyết tộc chiến đấu lực có cái sơ bộ nhận biết. Hắc hắc, cũng không gì hơn cái này đi. Diệp Thiên lời nói này, mặc dù nói hời hợt, nhưng truyền vào Lạc Lạc tỷ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ trong tai. Đặc biệt là đồng dạng thân là tu luyện giả Lạc Lạc tỷ trong tai, thì để cho nàng trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy Diệp Thiên hiện tại công lực, vậy mà chỉ có thể cùng Khương Anh đánh cái ngang tay. Cái này đủ để chứng minh Khương Anh bá tước cấp huyết tộc tu vi, cũng không phải chỉ là hư danh, là thật có chút vốn liếng. Diệp Thiên thì là một mặt như vô sự biểu lộ, duỗi ra thon dài ngón tay, êm ái vì Lạc Lạc tỷ lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Sau đó, bàn tay dừng lại tại Lạc Lạc tỷ trên mặt, cảm thụ lấy Lạc Lạc tỷ kiều nộn ra thịt mỹ diệu xúc cảm. Ngươi không cần lo lắng, sự kiện này ta có thể chính mình bãi bình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?